Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3240. Người mẫu kia dường như đã biết được sự lợi hại của Lâm Thúy Vân. Lúc này lại phát hiện bên cạnh bản thân có một cô gái ngoan ngoãn vậy mà lại dám mở miệng cười chế giễu mình. Lập tức tức giận trở lại. Cô lại là chó mèo từ đâu đến vậy? Chúng tôi tất cả là 6 người mẫu nữ. Cô lại đến làm gì? Lâm Thúy Vân lạnh lùng cười. Cô hỏi cô ấy làm cái gì? Cô ấy so với tôi còn lợi hại hơn. Lời của cô ấy còn chưa nói xong. Phía trước người đạo diễn trung niên phụ trách tiếp đón bọn họ đi đến. Nhăn mày không nói. Hoa Lê, có chuyện gì vậy? Đây mới là lần đầu tiên gặp mặt mà lại cãi nhau rồi. Nghệ danh của cô người mẫu vô cùng kiêu ngạo đó là Hoa Lê. Với lại khá quen biết với người đạo diễn này. Bây giờ nhìn thấy người đạo diễn này nói chuyện. Vẻ mặt cô ta lập tức chìm xuống. Đạo diễn Lưu, tôi nói ông lúc chọn diễn viên có thế đế tâm một chút hay không? Làm sao mà chó mèo gì ông cũng dám chọn? Ông xem ở đây. Lại còn mang cả kẻ ăn trực uống trực đến. Câu nói sau cùng của cô ta chính là nhằm vào Tô Lam. Vị đạo diễn kia vừa mới xác định thân phận của Lâm Thúy Vân. Người lại quên mất hỏi Tô Lam đến làm gì lúc này nghe Hoa Lê nhách đến. Vẻ mặt của ông ta cũng trở nên nghiêm nghị. Đúng vậy, cô đến đây làm gì vậy? Chúng tôi ở đây là nhóm kịch, chứ không phải nơi là để hai chị em các cô chạy đến chơi với nhau trong kỳ nghỉ đâu. Lâm Thúy Vân nghe xong lời này lập tức tức giận cười. Ông, nhưng mà lời của cô còn chưa kịp nói hết, liền bị Tô Lam cắt ngang. Đạo diễn Lưu, lúc nấy ở đại sảnh, ông nói vẫn còn đợi một người. Tôi có thể hỏi là ai không? Đạo diễn Lưu rõ ràng liền có chút không kiên nhẫn. Tôi đang đợi một phó đạo diễn. Nghe nói cô ấy có thể làm việc ở nhóm kịch Đại Mộng Vô Song đến đây. Người có thể từ nhóm kịch Đại Mộng Vô Song đến, ở trong ngành này có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Nói rồi cô cũng không hiểu, nếu nói cô đến đây để tiễn người, bây giờ người cũng đã tiễn đến nơi rồi. Cô có thể đi, nếu cô đến đây để ăn trực uống trực, ở đây cũng không có vị trí của cô. Tô Lam cười cười, tôi làm sao mà không biết vị đạo diễn ông nói lại lợi hại như thế nhỉ? Tôi nghe nói cô giấy hình như chỉ là một người trợ lý đạo diễn. Đạo diễn Lưu không thể không nhăn mà. Thì hiếu cái gì? Tôi lười cùng cô ở đây nói nhảm. Tô Lam cười cười, thò tay vào trong túi sách lấy thẻ công tác mà Phương Chí Thành đưa cho cô ra. Đạo diễn Lưu, chào ông, tôi là Tô Lam từ nhóm kịch Đại Mộng Vô Song điều đến. Cái gì? Lời của Tô Lam vừa mới nói hết. Tất cả mọi người ở đây đều hoàn toàn kinh ngạc nghe nói lần này đến. Đúng là đạo diễn của Đại Mộng Vô Song. Làm sao có thể là một cô gái trẻ tuổi như vậy? Không chỉ đạo diễn Lưu, mà tất cả người mẫu bên cạnh đều không dám tin. Cô chính là đạo diễn Lưu nhận thẻ công tác cả Tô Lam đưa qua. Nghiêm túc xem, trời ạ, quả thực là như vậy. Một giây trước ông ta còn kiêu ngạo. Lập tức sự nóng giận cũng liền biến mất. Trên khuôn mặt liền treo lên một nụ cười nịnh nọt. Cô xem chuyện náo loạn này. Hóa ra cô chính là đạo diễn Tô từ bên Đại Mộng Vô Song đến. Tôi đúng là có mắt không thấy núi Thái Sơn. Hoa Lê ở bên cạnh dùng ánh mắt cực kỳ hoài ép nghỉ từ trên cao nhìn xuống Tô Lam đáng giá một lần nữa. Đạo diễn Lưu, ông chắc chắn mình không nhìn lầm chứ. Cô ta là đạo diễn. Nhìn cô một A như vậy mới ngoài 20 tuổi. Ông không sợ bị lừa sao? Đạo diễn Lưu đột nhiên thay đổi sắc mặt. Quay đầu lại quát Hoa Lê. Làm gì? Cô nhiều lời quá phải không? Còn không mau đi thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị về phòng. Cách chương.